Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duyệt đứng ở một bên nghe Cố Hoài nói liền biết Cao Diệu gây hỏa. Lập tức nhìn về phía hai người bầu không khí kỳ quái. Giải vây nói, Tô Dư, trước đây không phải ngươi nói muốn mượn tàu chiến tư nhân của Tôn gia sao? Tôn Đông Thần nói hôm khác mở ra cho ngươi, coi như bồi thường. Cố Hoài đang chuẩn bị mở miệng an ủi Tô Dư vẻ mặt chột dạ. Nghe được lời Bạch Duyệt nói, hỏi. Ngươi mượn tà, u chiến tư nhân làm gì? Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, tuyến đường phi thuyền đã trải rộng khắp liên bang. Muốn đi đâu chính là chuyện mua vé. Tô Dư không có việc gì mượn tà. U tư nhân làm gì? Không làm gì cả. Tô Dư trong nháy mắt, quên tâm tì. NX chột dạ trước đó ra sau đầu, đem Cố Hoài qua loa qua, nhìn về phía Bạch Duyệt nói. Không cần, đã không cần. Không cần nữa sao? Bạch Duyệt có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Lúc trước không phải cậu rất gấp sao? Đó là vào thời điểm đó, bây giờ không cần thiết. Tô Dư theo bản năng liếc Cố Hoài một cái. Cố Hoài từ trong ánh mắt Tô Dư đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì? Hắn nhớ tới, thời gian Tô Dư đi tin. Hát cầu tư nhân Tôn gia hình như chính là ngày hắn đi nhiệm vụ. Chẳng lẽ nàng trước kia không phải vì chơi? Hắn bị ý nghĩ của mình làm cho tim đột nhiên đập thình thịch. Dựa theo ý nghĩ này đẩy xuống, nói cách khác, cho dù đám tin. Hát đạo kia không tới bắt cóc Tô Dư kỳ thật cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cứu hắn. Vì vậy, tất cả điều này, không phải tất cả là trùng hợp ngẫu nhiên. Nàng cũng không phải bởi vì có nắm chắc nhất định mới đi căn cứ mạo hiểm. Trái tim Cố Hoài nhất thời đập thình thịch, cỗ phẫn nộ biết rõ không nên sinh ra đã sớm bê, yến mất vô tung vô ảnh. Một cỗ vị ngọt ngào nổ tung trong thân thể hắn. Bởi vì từ nhỏ thiên phú dị bẩm, cộng thêm vinh quang của phụ thân, hắn một lần được mọi người kỳ vọ. Ân rất nhiều, mà hắn đương nhiên cũng không phụ kỳ vọ. Ân của mọi người, các N răng bỏ xa đồng nghiệp ở phía sau. Không ai có thể nghi ngờ rằng ông sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Ông đã quen với việc làm lá chắn cho tất cả mọi người và bảo vệ tất cả mọi người dưới đôi cánh của mình. Đây là lần đầu tiên có người bởi vì lo lắng cho hắn, nguyện ý dùng cánh tay gầy yếu hơn hắn nhiều chủ động đi kéo hắn một phen. Cố Hoài nói không rõ tâm tì, ẩn ức của mình bây giờ là gì? Anh nhìn Tô Dư thật sâu, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra một chút nhu tì. NS, Tô Dư bị ánh mắt khác thường của Cố Hoài nhìn đến chấn động tim. Hát thần, mũi, nói. Đừng nhìn tôi như vậy, không phải như cậu nghĩ đâu. Cô biết sẽ như vậy, mới vẫn chưa từng nói chuyện này với Cố Hoài. Cô bị tin, Hát đạo bắt đi có thể trốn thoát mà không trốn, ngược lại đi cứu anh và chính cô ngay từ đầu đã tìm cách cứu anh rõ ràng ở trong lòng Cố Hoài là một trọng lượng bất đồng. Con người rất dễ dàng đem cảm ca, ích cùng yêu thích lẫn lộn, tiểu binh trước kia được nàng cứu cũng có không ít người cuối cùng chịu áp lực tâm lý run rẩy thổ lộ với nàng. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ đối với nàng chỉ có kính sợ, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ không cảm thấy, thậm chí còn có thể bởi vì nàng cự tuyệt mà trầm cảm một thời gian, phi thường chậm trễ quá trình chiến đấu. Tô Dư nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn Cố Hoài một cái. Vâng, cô ấy không thể nhìn thấy anh ta. Tô Dư ở trong lòng thầm chập một tiếng, cuối cùng không tiếp tục đề tài này với anh. Người sáng siêu não rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhìn về phía quang não Cố Hoài đột nhiên sáng lê. N, nói, Cố Hoài mở não ra nhìn lướt qua, tùy ý nói. Không phải là chuyện trọng yếu gì, không phải nói đi ăn cơm sao? Chúng ta hãy đi trước. Bạch Duyệt và Cao Diệu hai người liếc nhau, vội vàng đáp ứng, mang theo Tô Dư hai người lê. N tầng cao nhất, dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra được hình thức ở chung của Tô Dư Cố Hoài. Hai câu nói ra chung quanh bạo lôi, lập tức cũng trở nên câu nệ, gọi đồ ăn xong mấy người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Tô Dư nhạy cảm PS, áp hiện bầu không khí này, cô nhìn thoáng qua Cố Hoài giúp cô kéo ghế ngồi ra, tự mình ở bên cạnh kéo một cái ghế ngồi xuống. Không cần lo lắng, không có gì không thể nói, Tô Dư cười nói với mấy người, dù sao bí mật của nàng cũng bị tiết lộ trong mấy người này, hẳn là không có gì cần chú ý, quả nhiên. Một bữa cơm sau đó ăn uống vui vẻ hòa thuận, bầu không khí bi thương lúc trước quanh quẩn giữa mấy người nhanh chóng tiêu tán, phảng phất lại trở lại bầu không khí lúc trước bị tin. Hát đạo bắt đi, ngoại trừ Cố Hoài, Tô Dư có chút đau đầu nhìn Cố Hoài không ngừng gắp thức ăn cho cô. Ngay cả xương cá cũng cạo xong cho cô mới bỏ vào trong chén, đưa tay đờ, e lại bàn tay anh chuẩn bị bóc tôm lần nữa. Không cần thiết, Tô Dư nghiêm túc nói, tuy rằng đều là món nàng thích ăn, nhưng nàng đi cứu hắn cho tới bây giờ cũng không phải vì cái này. Cô cũng không phải là người gây bức xích, Cố Hoài không cần phải làm đến trình độ này. Ba người Lý Văn một bữa cơm xong, lúc này cũng đã tiếp nhận Cố Hoài rất nhanh cũng không có một chút giá trị, lập tức dùng ánh mắt mập mờ nhìn hai người. Lần này hai người ra ngoài một chuyến tì, NS cảm đột nhiên tăng vọt a. Lần trước lúc ăn cơm cố huấn luyện viên cũng không chu đáo như vậy. Bạch Duyệt tùy tiện mở miệng nói, đó là sự thật, Tô Dư trong lòng trầm xuống, trừng mắt nhìn Cố Hoài một cái. Cố Hoài không rõ nguyên nhân, đem một chén tôm đã bóc xong đặt ở trước mặt Tô Dư. Ăn đi, Cố Hoài thản nhiên nói. Tô Dư có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Cố Hoài biểu tì. NS đã khôi phục bình thường, nghiêng đầu nghĩ không ra hiện tại anh rốt cuộc là có ý gì. À, tôi cũng muốn người ta bóc tôm cho tôi. Hồ Lợi hai tay nắm hai bím tóc hoa gai của mình lắc lư, trên khuôn mặt vẽ trang điểm thanh đạm tràn đầy hâm mộ nói. Bạch Duyệt vừa bóc xong tay tôm một trận, ném thịt tôm lê. N đĩa của Hồ Lê. À, tầm mắt Tô Dư quét qua nhìn lại trên người hai người, như có điều suy nghĩ. Một bữa cơm ăn xong, mấy người tạm biệt, quyết định sau khi trở về tiếp tục xông quan. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Dư. Người hảo hảo tu dưỡng, muốn online xem một chút liền tự mình online, nhiệm vụ chủ tuyến bên kia chúng ta chờ thời điểm cần ngươi lại tìm ngươi. Bạch Duyệt có chút lo lắng cho Tô Dư, trước khi đi nhốt người vào lòng cẩn thận dặn dò một lần. Tô Dư bị ôm đến tê, hở không nổi, dãy dụa giải cứu mình ra. Nhìn mấy người ngồi trên khí cầu rời đi, Tô Dư nhìn về phía Cố Hoài còn đang đứng ở một bên, hỏi. Tôi chuẩn bị trở về ký túc xá ngủ. Còn anh thì sao? Cố Hoài đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên não lại sáng lê. N, tầm mắt anh dừng lại, nói. Đừng ngủ nữa, có chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Tô Dư tò mò hỏi. Thuốc thể lực quân sự tôi xin đã được đưa đến, người muốn tiêm không? Cố Hoài hỏi, dược tề này là hắn sau khi trở lại quân khu liền trước tiên xin lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N trên. Bất quá loại dược tề này mỗi quân nhân cả đời chỉ có thể vì quân thuộc xin một lần, hơn nữa hắn còn độc thân, mất không ít công phu mới có được phê duyệt. Tại sao không? Tô Dư sáng ngời trước mắt, có một lực lượng mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng cô ấy có thể nằm thẳng tốt hơn. Cẩn thận ngẫm lại, lần trước khi cô cứu Cố Hoài, nếu như lực lượng đủ, sẽ không ở khoảng cách ngắn ngủi 100 mét khi ôm Cố Hoài còn mất gần nửa phút. Cũng sẽ không nhanh chóng phát lực khi bắt đầu phá vỡ khí cầu đối phương chặn lại, nhất định phải luân phiên hai tay mới có thể miễn cưỡng lái xe. Lúc ấy, nếu như đám tin, hát đảo theo sát một chút mà không phải nửa đường buông tha, thời gian dài, nói không chừng thật đúng là có thể bắt bọn họ trở về. Cố Hoài nhìn vẻ mặt lạc quan của Tô Dư, ngẫm lại trạng thái bình thường của cô, có chút lo lắng nói. Dược tề thể lực phiên bản quân dụng này tuy rằng không hao tổn tin. Hát thần lực như bình thường, nhưng điều kiện sử dụng rất hà khắc, sau khi tiêm sẽ có thời gian suy yếu một tuần, hơn nữa phải tiến hành rèn luyện thể lực cường độ cao trong thời kỳ suy yếu, dược tề mới có thể PS. Át huy hiệu quả, nếu không tập thể dục. C thì sao? Tô Dư ôm một tia may mắn hỏi. Vậy sau khi tiêm xong thể lực có thể sẽ kém xa so với trước khi tiêm? Cố Hoàn nói, thể năng dược thủy từ lúc sinh ra đến thời hạn sử dụng áp dụng chỉ có 5 ngày. Hai ngày nay ngươi nghĩ kỹ rồi lại tìm ta. Không cần nghĩ, tôi tiêm. Tô Dư nói, không cần tập thể dục. C lâu dài có thể đạt được kết quả tốt của thuốc. Tất nhiên, không thể lãng phí tùy tiện. Dược tề kia hiện tại ở trong văn phòng của ta. Chúng ta hiện tại đi qua. Cố Hoài mở cửa phụ của khí cầu dùng trung đậu bên cạnh, nói với Tô Dư. Được, Tô Dư trực tiếp mồi vào, bắt đầu thắt dây an toàn. Chờ sau khi tiêm xong tôi cần tiến hành huấn luyện gì? Có kế hoạch không? Không có, cậu cứ luyện theo ca ban đầu một tuần là được. Cố Hoài mở khí cầu. Lần thứ hai đi tới dưới tòa nhà huấn luyện viên, Tô Dư nhìn lướt qua sân không một chỗ trước mặt, đi theo Cố Hoài vào phòng làm việc của anh. Văn phòng vẫn là phong cách quen thuộc, một chút dư thừa cũng không có, thoạt nhìn nghiêm túc lại cứng nhắc. Ngồi đi, Cố Hoài lấy thuốc từ trong hộp nhỏ ở cửa ra nói với Tô Dư đang đứng. Tô Dư ngồi xuống ghế văn phòng duy nhất trong phòng làm việc, dứt khoát lưu loát xắn tay áo lê. N, cuối cùng nhìn Cố Hoài đi đến bên cạnh mình ngửa quỳ xuống. Không đánh cánh tay, Cố Hoài để đưa tay xuống tay áo xuống. Mặt Tô Dư bốc cháy dữ dội, hỏi. Vậy, đánh cái đó, tôi không tự mình làm điều đó sao? Cố Hoài nhìn Tô Dư một cái, giải thích. Đánh vào bên cổ, à, Tô Dư biểu tì. NS cứng đờ, bất động, cổ đau, một trận cảm giác trời đất chuyển hướng trong nháy mắt dâng lên. N, trước mắt từng đợt đen sầm, cảm giác đau đầu như ẩn như hiện lúc trước nổ tung ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dư mất đi ý thức. Lúc mở mắt lần nữa đã là trạng vạng, Cố Hoài đang ngồi xếp bằng bên cạnh cô, nhìn cô. Ngươi tỉnh rồi, hiện tại có cảm giác gì không? Tô Dư nghe vậy đứng lê, N, cảm giác trước kia rất không giống nhau, lúc trước nàng nhiều nhất chỉ là cảm giác tứ chi không dùng lực mềm nhũn, mà hiện tại giống như là dẫm lê. N bông, cả người đều nhẹ nhàng phiêu phiêu, tựa hồ tùy thời đều có thể ba. Y lê, N, anh đi được không? Bây giờ tôi đi liên lạc với Chu Hồ để cho anh trở về đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài để đưa tay đỡ cánh tay Tô Dư một cái, để cô ấy đứng vững. 10 phút sau, sân tập ở rìa sân tập. Hà Đức ta sao có thể đi huấn luyện nàng a? Chu Hồ biểu tì. NS khoa trương nói. Sao không tự mình lê? N tay, ta không nhẫn tâm được. Cố Hoài tựa vào trên cây, vẻ mặt trước sau như một nghiêm túc. Chu Hồ bị đột nhiên cho ăn một nắm thức ăn cho chó trong nháy mắt bị nghẹn lại, trong ánh mắt hắn nhìn Cố Hoài tràn đầy tò mò, nói. Lão đại, xem ra ngươi đây là hoàn toàn ngã vào a, nếu ta huấn luyện quá ác độc ngươi sẽ không ghi thù ta chứ. Lúc lão đại bọn họ huấn luyện bọn họ cũng chưa từng xuống tay được. Cố Hoài không để ý tới trò đùa của Chu Hồ, nhìn lướt qua anh một cái. Đã đến lúc rồi. Chu Hồ đứng thẳng như phản xạ có điều kiện dưới ánh mắt nghiêm khắc của Cố Hoài, vội vàng chạy đi. Bên kia, Tô Dư ngồi xuống nơi vắng vẻ, tiếng trao đổi của một đám người không ngừng chui vào L, ổ tai cô. Không phải cô ấy bị huấn luyện viên cố phạt không cho đến huấn luyện sao? Sao ngươi lại ở đây? Ha ha, nhất định là hâm mộ chúng ta, cậu không nhìn thấy ánh mắt mấy ngày trước cô ấy đứng bên ngoài sân huấn luyện nhìn chúng tôi, nghe nói hôm đó liền giận dỗi xin nghỉ phép về nhà. Hôm nay mới tới. Thoạt nhìn là kháng chiến thành công. Ta vừa mới nhìn thấy. Hay là cố huấn luyện viên dẫn nàng tới. Con nói một. Cố huấn luyện viên chúng ta vẫn là phụ trách. Hy vọ. Ân cô ấy không kéo chân chúng ta đi. Buổi tối chúng ta là hạng mục gì? Mang trọng lượng 5 kg Việt dã. Tô Dư nghe đến đây. Lập tức đứng lê. N chuẩn bị hoạt động động một chút. Thể lực hiện tại của cô còn kém hơn trước. Không hoạt động rất dễ xảy ra vấn đề khi chạy. Lúc Tô Dư đứng lê, N, Mã Nguyên ở một bên đi tới, nếu ta là ngươi, ta sẽ không đến tự mình tìm tội chịu. Mã Nguyên ngồi xuống vị trí bên cạnh Tô Dư, nhàn nhã nói những lời lạnh lẽo. Cậu vốn chỉ khiến người ta phiền lòng trong lớp chúng tôi, đợi lát nữa lại kéo lui về phía sau, mấy người trong lớp đều phải làm phiền cậu. Trải qua chuyện ID giả lần trước, cậu trong lớp coi như bị cô lập, hiện tại rốt cục Tô Dư cũng tới huấn luyện. Không nhịn được lại muốn tìm chút cảm giác tồn tại. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không gây sự ở dưới mí mắt huấn luyện viên. Tô Dư vừa khởi động, nhìn thấy Chu Hồ đi tới, liếc mắt nhìn Mã Nguyên một cái. Người này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Ta cảm thấy các huấn luyện viên đều công bằng, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ phạt người. Mã Nguyên nhìn thoáng qua Chu Hồ hùng hổ đi tới, lập tức đứng lê. N nghĩa chính ngôn từ nói. Chu Hồ bị đạo đức bắt cóc bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Cố Hoài còn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn, đột nhiên có chút tiến thoái lưỡng nan. Muốn bắt đầu huấn luyện chưa? Tô Dư hỏi, bắt đầu, Chu Hồ tán thưởng nhìn thoáng qua Tô Dư thay hắn giải vây, hướng mọi người nói. Tập hợp, tất cả mọi người lập tức đồng loạt đứng vững. Hôm nay một vị học viên chúng ta đã trở về đội, lần huấn luyện này chỉ có một yêu cầu, tất cả mọi người cùng nhau trở về, không bỏ lại một đồng đội. Có thể làm được không? Chu Hồ cao giọng nói. Có thể, các sinh viên cùng nhau trả lời lớn tiếng. Sau đó, Tô Dư cảm giác được vô số ánh mắt khinh thị đặt lê. N người mình, cô không thèm để ý chút nào. Dưới sự an bài của Chu Hồ đứng ở cuối đội ngũ, bắt đầu cùng học sinh ăn mặc mang trọng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái túi lớn nặng mấy chục cân đờ, ẻ lê. N vai, Tô Dư lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Xung quanh vang lê, N tiếng cười khẽ của Xào Ti. Xem ra hôm nay huấn luyện chúng ta có thể soạng cá. Đừng, chỉ cánh tay và bắp chân nhỏ bé của cô ấy cuối cùng nói không chừng còn phải là chúng ta khiêng cô ấy trở về. Tô Dư đối với tiếng cười chung quanh điếc tai ngơ ngấy, cô nhìn thoáng qua góc Cố Hoài đang đứng, PS. Át hiện người đã rời đi, lập tức tâm tì, NS thả lỏng, hai tay giữ chặt túi ba lô, mang theo thăm dò tại chỗ nhảy dựng, ý đồ làm quen với trọng lượng trên người. Chị dâu, khủ, tiểu Tô A, đừng mất mát, vừa mới tiêm thuốc xong là như vậy, chị tận lực là được. Chu Hồ ở trong tầm mắt một đám học sinh đi tới bên cạnh Tô Dư. Đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, nhỏ giọng nói. Lúc trước hắn vừa mới tiêm thuốc xong thì mỗi ngày nhiệm vụ đều không xong, có thể nói là mỗi ngày kéo chiến hữu. Tất nhiên, tất cả đều bình thường, tất cả họ đều biết. Cho đến bây giờ, trong thời kỳ suy yếu còn có thể hoàn thành hoàn mỹ tất cả huấn luyện người, trong lịch sử cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nghị lực của những người này mạnh mẽ, có thể nói là làm cho người ta thán phục. Ta hiểu, Tô Dư gật đầu trả lời. Bắt đầu đi, chỉ có ngọn núi phía sau, phía trên đã làm tốt đánh dấu, ta ở bên kia núi chờ các ngươi. Chu Hồ chỉ vào ngọn núi phía sau sân huấn luyện, đang nói. Vâng, các sinh viên trả lời, và sau đó vội vã ra ngoài. Tô Dư kẹp ở trong đám người, theo tiết tấu của bọn họ chạy về phía trước. Học sinh vốn chạy chậm hơn bình thường chuẩn bị xem Tô Dư chê cười thấy Tô Dư chạy vài phút cũng không bị tụt lại phía sau, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tăng tốc độ. Tô Dư nhíu mày, đám hài tử xui xẻo này, còn chưa bắt đầu bao lâu tiết tấu đã loạn, lúc trước huấn luyện đều là làm như thế nào? Tô Dư à, nếu ngươi không coi như xong đi, huấn luyện thể lực này rất khổ. Ở bên cạnh cô, một nam sinh ở bên cạnh cô ra vẻ thoải mái nhảy một chút, cười nói. Đúng vậy, lúc trước chúng ta còn hâm mộ cậu không cần huấn luyện. Một nam sinh khác cũng mở miệng nói, Tô Dư không nhìn bọn họ. Ngậm miệng cố gắng điều chỉnh hô hấp, cũng chỉ chạy mấy trăm mét, cô cũng đã cảm giác được cảm giác đau nhức chồng chất axit lactic, nếu như không nắm giữ tiết tấu tốt, rất có thể cô chạy không hết 5 cây số này. Học sinh thấy Tô Dư không để ý tới bọn họ, sau khi nói hai câu liền không còn tự làm mất mặt mình, bắt đầu chạy bình thường. Nhưng mà, lúc chạy đến 15 phút, học sinh vốn bỏ lại Tô Dư ở phía sau đột nhiên quay đầu PS. Át hiện. Tô Dư đang chuẩn bị đuổi kịp bọn họ. Mấy người cả kinh, lập tức tăng nhanh tốc độ. Chu Hồ đứng ở phía bên kia núi, nghe thấy tiếng bước chân nhìn đồng hồ, vừa mới tốt hơn 20 phút. Cậu khẽ nhíu mày, chuẩn bị khiển trách học sinh không đợi đồng đội tự mình chạy về phía trước. Ngẩng đầu nhìn ra cửa, liền nhìn thấy Tô Dư một mình khiêng một cái gánh nặng còn lớn hơn người cô, bước chân trôi nổi từ lối ra vọt ra. Tô Dư đến đích, mạnh mẽ thay đổi khẩu khí, nhào xuống đất. Trượt 1-2 mét đi ra ngoài, may mắn quần áo trên người chất liệu rắn chắc, mới không bị thương. Lúc này cô thoạt nhìn cực kỳ chật vật, mồ hôi không ngừng trượt khỏi gò má, cả người giống như vừa mới từ trong nước vớt ra vậy. Xin L, ối, tôi không dám dừng lại, Tô Dư nằm sấp trên mặt đất tê, hở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với thể chất hiện tại của nàng, phàm là vừa dừng lại. 5 cây em này vô luận như thế nào cũng chạy không xong. Chu Hồ đều kinh hãi, nhìn thoáng qua Cố Hoài trốn sau cây bên cạnh, khàn khàn nói. Người cái này, cũng quá mạnh mẽ phải không? Lão đại bọn họ không được đau lòng CS, cách chương.